Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, lần theo. Xích Ma Nhân đây là vận rủi 8 đời rồi. Bắc Mang Sơn bên trong thú nhân dồn dập trở về. Nhìn mình hình dạng, nhìn lại một chút cái kia Xích Ma Nhân hình dạng. Nở nụ cười tương đương sầu khổ trên mặt tỏa ra ngoại trừ nụ cười. Chính bọn hắn như thế nào đi nữa thảm có thể so sánh được với Xích Ma Nhân. Liên tục bị đám người kia đùa cợt. Xích Ma Nhân chỉnh trong tộc chỉ còn dư lại một quy nguyên cảnh. 3 cái hư cảnh. Chí nhân trở xuống ít ỏi. Thật cùng bọn họ những này thú nhân so ra. Xích Ma Nhân thực sự là thảm. Thảm không cách nào hình dung. Vốn là coi chính mình tộc nhân thảm. Bây giờ nhìn lại bọn họ nên cười a. Lần này. Những này Xích Ma nhận thức điên rồi. Đám người kia tại sao phải đối với Xích Ma nhân lạnh lùng? Hạ sát thủ, đã mấy cái vực Xích Ma nhân tao ương. Xích Ma nhân đón lấy có thể sẽ phản kích. Làm sao phản kích? Đám người kia nhưng là chừng 10 cái quy nguyên cảnh cao thủ. Hơn 1000 hư cảnh a. Từ ban đầu 7 cái quy nguyên cảnh, ở ngăn ngắn không tới 1 năm này bên trong, quy nguyên cảnh nhân số biến thành 10 cái. Còn dư lại cơ bản đều là hư cảnh. Lại có thêm 2 năm. Cái kia 1000 trước nhiều hư cảnh bên trong. Lại có thêm mấy cái lên cấp quy nguyên cảnh. Ai là đối thủ của bọn họ? Đòi mạng còn không phải đám người này thực lực. Bọn họ ở đại lục lập lòe. Hành tung biến hóa thất thường. Không có ai đoán được bọn họ bước kế tiếp. Trừ phi thú nhân đại liên hợp. Mới có khả năng vây bắt bộ ngành. Ai có thể nghĩ tới. Xích Ma Nhân liên tục bị cướp 3 lần. Nhiều lần đều vượt quá chúng ta dự liệu. Vốn là cho rằng Xích Ma Nhân đều bị cướp sạch sẽ. Không nghĩ tới cùng một nơi sẽ bị cướp lần thứ 2. Cướp lần thứ 3. Cướp lần thứ 3. Còn dùng kế điệu hổ ly sơn. Thật là đáng sợ. Hồ Nhân Động sao sao. 100 mị bắt được tin tức sau. Liên tục lắc đầu, như vậy tâm trí, không phải bọn họ hồ nhân có thể so sánh được, thật là đáng sợ, hoàn toàn liền đem hết thảy thú nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối phương vốn là thực lực mạnh mẽ, không có gì ngắn bản, muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại, thêm vào như vậy quân sư, ôi, thiên hạ phải biến đổi, chẳng trách thượng cổ thời kỳ nhân tộc có thể xưng bá thế giới. Không nói thực lực đó, liền thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, hồ nhân mấy cái trưởng lão than thở, đối phó đám người này bọn họ không dám nghĩ. Nếu như Xích Ma Nhân tìm đến, chúng ta làm sao bây giờ? Từ chối, như vậy một đám nhân loại đáng sợ, chúng ta chỉ có thể tách ra, không thể kết oán. Đám người kia đối với Xích Ma Nhân động thủ, tất nhiên là bởi vì đã từng ân oán. 100 mị nói. Bọn hắn bây giờ hồ nhân còn chưa khôi phục nguyên khí. Tốt nhất không muốn quấy vào các loại ân oán bên trong. Nếu như Xích Ma Nhân tìm tới cửa, chúng ta làm sao từ chối? Trốn đi, để cho bọn họ không tìm được. Ta cũng là nghĩ như vậy. Khoảng thời gian này e sợ đại lục sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chúng ta tốt nhất trốn đi. Không chỉ có vì nhiều Xích Ma Nhân, cũng trốn đám nhân loại kia. Càng trốn cái này thế đạo, ta cũng cảm thấy cái này thế đạo bất đồng. Hồ nhân rất nhanh hành động, tộc nhân di chuyển, mấy ngày thời gian biến mất ở trên đại lục, cũng không lâu lắm, cái khác thú nhân tìm đến cửa, muốn cùng hồ nhân thương lượng gần nhất đích tình huống. Làm sao cũng không tìm được hồ nhân hành tung, hồ nhân đây là trốn đi, nhận được tin tức thú nhân kinh ngạc, hồ nhân đều trốn đi. Còn dùng hỏi dò nhân ra sao? Sự tình kết quả rõ ràng không chiếm chúng ta này một phương. Hồ nhân đều né, chúng ta cũng trốn đi. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền rõ ràng liền hồ nhân đều sớm trốn. Sự tình không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy ngày sau, Xích Ma Nhân tìm tới cửa. Hồ nhân không ở, liên tục tìm cái khác mấy cái yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc đã sớm rời khỏi. Xích Ma Nhân cũng biết không rõ ràng những này thú nhân là tránh né đám người kia tộc vẫn là tránh né bọn họ, tìm cái khác thú nhân hỗ trợ đi. Thời gian một chút đi qua. Một tháng sau, Sigma Nhân tổ chức lượng lớn thú nhân cao thủ đối với Lưu An đẳng nhân vây công. Bỗng nhiên trong lúc đó, đám người này tộc dường như biến mất rồi như thế. Ở trên đại lục một tia dấu vết đều không có lưu lại. Sigma Nhân điên rồi như thế tìm kiếm. Ngọn núi nào đó trong rừng. Lý Mục ở lại một chỗ vách núi bên. Không thấy, nơi này dấu vết là giả. Thực sự là lợi hại a. Ngay cả ta này hóa thần 5 tầng đều lừa. Vèo tương đương Lý Mục bóng người bay lên không. Tuy nói Lý Mục trước không hề thật lòng tìm kiếm. Một hóa thần 5 tầng cao thủ. Cho dù không để tâm tìm kiếm. Muốn tìm được nhiều người như vậy cũng không phải việc khó gì. Gần 2.000 người. Không thể một người cũng không phạm sai lầm. Không ở lại một tia dấu vết. Này so với lúc trước Lưu An mang ra đến chi kia đặc thù quân đội cường đại nhiều lắm. Vòng quanh, núi lớn xoay chuyển mấy vòng. Lý Mục thần thức một chút tìm kiếm. Vẫn lắc đầu, đám người kia căn bản cũng không phải là người. Mỗi người chỉ sợ cũng không phải một hạng đơn giản. Gia tộc lớn tuyệt đối bồi dưỡng không ra nhiệm vụ như vậy. Mặc dù ban đầu ở trong sa mạc gặp phải Chu gia tinh anh, cũng không sánh được. Một hai thôi, mười mấy Lý Mục cũng nhận. Đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 người. Lý Mục thân hình rút lui. Cuối cùng ở nơi nào đó dòng sông bên cạnh tìm được rồi đám người kia nơi ở. Sau đó ở xung quanh tìm kiếm một ít nhẹ nhàng dấu vết. Đuổi theo, lợi hại, dòng sông chướng nước trước nghỉ lại ở đây. Chướng nước sau khi đem hết thảy dấu vết rửa sạch, đang tiếp tục đi phía trước. Dấu vết biến mất. Trước lưu lại dấu vết, hoàn toàn là hồng thủy sau khi chưa hề hoàn toàn rửa sạch. Mặt sau dấu vết biến mất, có thể thấy được đám người này lại cẩn thận lên. Nửa ngày sau khi, Lý Mục đuổi kịp một chỗ trên đại đạo. Không có tiền xem tiểu thuyết, đưa ngươi tiền mặt o điểm tiền hạn lúc một ngày lĩnh. Quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh. Lần này, Lý Mục càng thêm bội phục. Dựa vào trên đại đạo hỗn tạp độ hot đem chính mình đám người khả năng lưu lại dấu vết che giấu. Lên, đuổi không bao lâu, trên đại đạo xuất hiện mấy giao lộ. 2 ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại nơi nào đó đỉnh núi. Đây không phải quân đội, đây quả thực là hoàng thành tư. Đám người này bên trong, các loại cao thủ khắp nơi. Lúc nào trên đại lục xuất hiện nhiều như vậy có tài người. Còn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Lý Mục nghĩ được một khả năng. Sau đó lại lắc đầu. Một mảnh kia hoang mạc. Bọn họ không thể đi ra. Coi như có thể đi ra. Có thể có một hai đều đỉnh thiên. Này một hai nhân chung. Tu vi thông minh chờ chút tổng hợp nhất định phải mạnh hơn hắn. Lúc trước hắn đi ra mảnh này hoang mạc. Nhưng là dựa vào hệ thống vô hạn không gian chứa đựng thiên hạ không biết bao nhiêu nguyên thạch. Bao nhiêu đồ ăn nước, một đường liên tục đánh dấu, còn có chứa đựng công lực, cứ như vậy, còn thiếu chút nữa không còn, không tương đương không thể có người từ nơi nào lại đây. Một chiến trường thượng cổ, cũng không phải là bọn họ nghĩ tới là có thể trôi qua. Muốn nhiều như vậy làm gì? Tìm tới bọn họ sau khi, liền biết bọn họ là ai rồi hả? Đáy lòng mơ hồ cái kia vẻ mong đợi. Xem ra chỉ có tìm tới đám người này mới có thể xác minh. Lý Mục đang tìm kiếm Lưu An đẳng nhân. Thú nhân nhất tộc cao thủ cũng khắp đại lục tìm kiếm. Thậm chí đi tới lang vực tìm lang tộc một quy nguyên cảnh cấp bậc lần theo cao thủ. Mà lúc này, Lưu An mang theo lượng lớn nhân mã nhảy qua nhiều vực. Thẳng đến Vân Sơn vực. Nửa tháng sau, Vân Sơn vực xích ma nhân bộ tộc bị diệt tộc. Tin tức truyền ra thiên hạ chấn động. Vân Sơn vực xích ma nhân như thế nào cũng có 5 cái quy nguyên cảnh. Trong đó có một quy nguyên cảnh trung kỳ. Sao khả năng bị diệt? Nghe nói, xích ma nhân trong động phủ truyền đến một tiếng nổ vang. Toàn bộ xích ma nhân động phủ đều bị bưng. Xích ma nhân mấy cái quy nguyên cảnh cao thủ bị trọng thương. Trốn ra được đã bị bên ngoài bảo vệ nhân tộc quy nguyên cảnh cao thủ vây công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.